Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, ảo giác. Tại Lâm Hiên cách đó không xa có không ít người tu luyện, cũng đứng ở nơi đó phàn đàm, để cho hắn nghi hoặc nói, sao bọn họ đứt đoạn tiếp theo tỉ thí đi, còn có thể như vậy hòa hợp đang nói chuyện trời đất. Điểm ấy cũng rất để cho người ta kỳ trách, vốn chính là chỗ cạnh tranh quan hệ. Nếu quan hệ không tốt lắm nói, rất dễ dàng dẫn nổi lên va chạm. Đến lúc đó sau mang đến đánh lén, vậy bọn họ có thể liền xong đời. Xác thực kỳ trách, chúng ta qua đi hỏi một chút đi. Lai Đặc Tư gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ đi qua hỏi thăm một chút. Bọn họ đi qua chính là tuần hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Không cần tiếp tục tỉ thí sao? Chúng ta cũng bị vây ở chỗ này. Đi như thế nào? Một người trong đó kiếm cung dự thi người bất đắc dĩ nói. Bị vây ở chỗ này. Lâm Hiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn sang. Phát hiện phía trước có được một cánh cự đại môn ngăn cản ở phía trước. Đem bọn họ lối đi cũng cản được. Căn bản không cách nào tiếp tục đi tới. Khó trách cũng hội tụ ở chỗ này. Là, cũng bị vây ở chỗ này. Không có cách nào khác đi tới. Bên cạnh Hắc Cương Thiên Thần lắc đầu. Sớm liền xông lên, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại đều không cách nào thông qua. Chỉ có thể ở tại đây dừng lại. Khi bọn hắn không biết nói sao tiến hành tiếp lúc. Chung quanh truyền đến thanh âm. Hoan nghênh các ngươi tới đến thiên đường chi môn. Các ngươi nghĩ phải thông qua cánh cửa này rất đơn giản. Chỉ cần phải huyết chiến đến một tên sau cùng dự thi người. Mới có thể thông qua. Chỉ cần không có thừa lại xuống một tên sau cùng dự thi người. Tỉ thí cũng không sẽ kết thúc. Đương nhiên các ngươi có khả năng tuyển chọn vứt bỏ lệnh bài. Tuyển chọn buông tha tỉ thí. Bất tử đế thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyện tới. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng khiếp sợ. Bao quát Lâm Hiên. Đây chính là phải đổ máu tới cùng. Không nghĩ tới sẽ đón đến tàn nhẫn như vậy tỉ thí. Tuy là vẫn cũng cho phép động thủ, nhưng để cho bọn họ đổ máu đến người cuối cùng, mới có thể thông qua tại đây. Điểm này hiển nhiên liền quá mức tàn nhẫn, coi như phía sau xuất hiện một đệ nhất danh, nhưng đại bộ phận xuất sắc thiên tài cũng bị loại bỏ xuống. Đây chính là bọn họ nghĩ phải kết quả. Thanh âm chưa dứt, bên tai mã phía trên liền truyền đến kêu thảm thiết. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện một người trong đó ngực đã bị đâm thủng, đi theo bị cuồng bạo năng lượng cấp chấn thành hai nửa. Nhạt dòng máu màu vàng từ không trung rơi xuống, đi theo liền không phải ít lệnh bài rớt xuống, bị cuồng bạo dự thi người cấp thu vào thể nội thế giới trong. Mặt phía trên một mảnh dữ tợn, hung ác tàn nhẫn biểu tình đại biểu cho hắn quyết tâm. Vô luận là cái gì quy tắc, bọn họ chỉ sẽ chọn vâng theo. Âm Dương Thần Trưởng, Hắc Cương Thiên Thần chợt quát một tiếng, vung trưởng liền đi bên cạnh công kích đi. Thái Cực Đồ thi triển ra, đem đánh tới lực lượng cấp phản lại trở lại, thoáng cái tử đánh bay đối phương. Tại đánh bay đồng thời, không chút do dự đuổi theo, vung lên Âm Dương Thần Trưởng che xuống. Ầm ầm một tiếng, đối thủ của hắn mền thành trọng thương, sau đó bị hắn lại là tu bổ một trưởng. Thu hoạch cái này sinh mệnh, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt bị dẫn bạo, có bị thương nặng sau khi, đều ném ra lệnh bài, tuyển chọn rút lui cách nơi này, thoáng cái tử dự thi người số lượng giảm mạnh, Lâm Hiên đồng dạng là tham gia trong chiến đấu, chung quanh không ít dự thi người điên cuồng nhào lên, chợt đều bị hắn đều đánh bại, cũng điên, đây chính là tàn khốc tỉ thí, Lâm Hiên chỉ có thể huy quyền ngăn chặn. Cuồng bạo huyết mạch chi lực phóng xuất ra đến, cơ hồ là một quyền một cái, càng là bộc phát ra ngọn lửa năm màu, xoay quanh tại chung quanh thân thể. Mảnh này bạch sắc hấp âm vân mặt đất phía trên, bị nhiễm tốt nhất vài loại huyết dịch màu sắc, không cùng loại tộc huyết dịch màu sắc đều có chỗ bất đồng. Nhưng đều là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, kích thích rất nhiều dự thi người điên cuồng nội tâm, đều giống như mất lý trí vậy. Không sai, đây chính là tàn khốc tối cường tranh bá thi đấu. Lai Đặc Tư ở bên nhanh chóng công kích, xem như tinh có thể nhất tộc nhanh chóng đổi thành khắc chế năng lượng. sau đó hoàn toàn khắc chế đối phương, cuối cùng trấn áp đối phương. Có vượt cường lực lượng tinh thần thiên phú hắn, tại linh hồn trùng kích phía dưới, đối thủ đều hỏng mất, đồng dạng giống như cắt cỏ vậy, thu cắt rất nhiều dự thi người sinh mệnh, rất nhanh chung quanh đối thủ đều bị bọn họ cấp thu hoạch xong. Nên lối ra, hoặc là chết, đều bị đều truyền đưa ra ngoài, lệnh bài đều chảy vào bọn họ trong túi. Lâm Hiên có lệnh bài đã đạt hơn mấy ngàn miếng. Số lượng này là rất kinh hỉ. Lai đặc tư giống như vậy. Chỉ là hôm nay cũng chỉ còn lại có 2 người. Phải nói quy tắc là chỉ có thể lưu 1 người trong đó. Mà không phải lưu lại 2 người. Nghĩ phải rời khỏi nói. Chỉ có tuyển chọn buông tha cái này tối cường tranh bá thi đấu. Trừ cái đó ra không có cách nào. Trước mắt cánh cửa này hiện tại cũng không có mở ra. Chứng minh chỉ có còn lại 1 người lúc mới có thể bị mở ra. Chỉ còn lại 2 chúng ta. Vân Long sư đệ, ngươi so với ta có năng lực, cho nên ta tuyển chọn buông tha, để cho ngươi tiếp tục đi tới đi. Lai đặc tư kéo xuống đem mặt phía trên huyết dịch, lộ ra khiên cười gượng cho. Không nghĩ tới tân tân khổ khổ tới nơi này, nhưng chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Cái này, Lâm Hiên cũng không muốn buông tha. Nhưng nếu buông tha nói, bản thân liền khó có thể lấy được phải nghĩ muốn cái gì. Khi hắn do dự muốn như thế nào lúc, Lai đặc tư đã lấy ra lệnh bài. Cười nói, biệt suy nghĩ nhiều như vậy. Lấy được phải tương đối hàng đầu thứ bậc lúc, nhớ đạt được ta điểm chỗ tốt là được. Như vậy không uổng công ta tuyển chọn buông tha. Nói hắn liền đem lệnh bài đưa qua. Lâm Hiên do dự xuống. Vẫn là tuyển chọn đưa tay qua đến. Vô luận như thế nào, hắn cũng không sẽ chọn buông tha. Hai chọn một nói, chỉ có thể như vậy tuyển chọn. Khi hắn chuẩn bị nhận lấy lúc, Lai đặc tư song đồng đột nhiên xẹt qua nhất đạo lãnh mang. Nhất cổ kinh khủng linh hồn trùng kích quanh đi lên. Trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Hiên. Xuất thủ chính là phải giết. Thoáng cái tử liền đem lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Chung quanh hấp âm vân cũng bị đánh tan tảng lớn. Phá. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Đồng dạng là lấy linh hồn trùng kích đánh trả. Hai người đối chiến sau khi. Chính là trung hòa xuống này cổ trùng kích. Không nghĩ tới. Người phản ứng nhanh như vậy. Nghĩ muốn ta buông tha là không có khả năng. Hoặc là ngươi chết. Phải sao ta sống. Lai đặc tư trước đó ôn hòa nụ cười. Trong nháy thay đổi phải cực kỳ dữ tợn. Chân diện mục tại lần này tử liền lộ rõ. Lâm Hiên trầm mặc nhìn hắn. Không có nói những lời gì. Biểu tình không có tức giận. Cũng không có bi thương. Phảng phất thấy nhiều cái gì. Phía ngoài cùng trong quảng trường. Thiên đế môn đều nhìn rất nhiều dự thi người biến hóa. Trong đó Lai đặc tư cùng Lâm Hiên đứng tại vân thê phía trên. Đều là nhắm mắt lại. Cơ thể hơi lay động. Tựa hồ đang trải qua những chuyện gì. Tại đây hình ảnh cùng Lâm Hiên gặp được, căn bản không phải chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn họ gặp được, căn bản là ảo giác. Bất chi bất giác, bọn họ liền rơi vào ảo giác trong, hơn nữa còn cực kỳ chân thực, hoàn toàn là không có khe nối. Chưa từng hoài nghi mình rơi vào trong ảo cảnh, đi qua 4 nén nhang thời gian, xem ra cái này tiểu tử vẫn là so với không quá cửu cổ sao, bất tử đế lắc đầu. Bọn họ là nhìn không thấy vây khốn Lâm Hiên ảo giác. Nhưng cũng qua 4 nén nhang. Cũng không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Hiển nhiên là bị càng khốn càng sâu. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.